Tổng tài lão bà chờ ta một chút, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tối ngập tràn mùi thuốc súng cùng Tần Mạt cuối cùng cũng xong cự tuyệt lời mời lần thứ hai của Tần Mạt. Mộ Lưu Yên thật sự không có dũng khí cảm thụ một lần nữa không khí như vậy, quả thực không thể làm người sống bình an qua ngày người cũ người mới hai bên cùng một chỗ, lực sát thương quá lớn, nàng thật sự ôm không nổi. Vừa lo lắng Lâm Xanh vì hiểu lầm mà ghen, vừa muốn duy trì quan hệ bằng hữu cùng Tần Mạt còn có gì nhỏ hỗn huyết lâu lâu lại thêm vào vài câu, cả thể xác lẫn tinh thần của Mộ Lưu Yên đều căng thẳng. Cho nên, gặp mặt và vân vân gì đó bỏ qua luôn đi, nàng khẳng định sẽ không đi một mình, nhưng nếu bị kẹt giữa Tần Mạt và Lâm Xanh nữa, Mộ Tổng Tài cảm thấy tốt nhất cứ ở khách sạn ngủ, vậy là khỏe nhất. Đối với biểu hiện của Mộ Yêu Tinh, Lâm Xanh rất hài lòng. Quá rõ ràng, Yêu Tinh chỉ hướng về ta thôi. Sarah đối với loại chuyện tranh giành tình nhân nhàm chán này thật khinh bỉ Lâm Xanh, nàng thật sự không hiểu Mộ Lưu Yên có cái gì tốt, cơ nhiên làm cho Lâm Xanh một người lạnh lùng từ trong ra ngoài để ý tới, làm sao hiểu được. Lâm Xanh tự nhiên sẽ không để ý đến cái nhìn của Sarah, đến ý kiến trả ba mẹ nàng cũng sẽ không nghe, càng không nói đến bà dì nhỏ trên danh nghĩa này. Hai ngày sau, chuyện Mộ Lưu Yên cùng với doanh nghiệp bên Pháp đều đã trao đổi xong, cuối cùng ký xong hợp đồng, nói cách khác chuyến công tác tại Pháp xem như hoàn thành viên mãn. Điều duy nhất Mộ Lưu Yên cảm khái chính là, không cần phải giáp mặt với hai người kia thật tốt quá a. Nếu đi tới Pháp, Lâm Xanh cũng không muốn nhanh như vậy đã quay về nước, còn chưa cùng Yêu Tinh nhà của ta đi thăm thú một chút, chẳng phải uổng phí lần xuất ngoại sao. Hơn nữa cũng muốn đưa Sarah về nhà, Lâm Xanh liền cùng đi với Mộ Yêu Tinh, những nơi xinh đẹp nghe nói đến đều dẫn nàng tới để thả lòng tâm tình một chút. Vì thế, Sarah liền có thêm một đống hâm mộ cùng ghen tị, chưa từng thấy Sen đối với ta tốt như vậy. Đầu gỗ, lập tức đi gặp ông ngoại của ngươi như vậy có phải quá nhanh? Mộ Tổng Tài thật đứng ngồi không yên, gặp cha mẹ nhanh như vậy, nàng còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý à, chúng ta có nên mua một chút gì đó hay không? Không cần, ta chỉ là đưa Sarah trở về, ngươi cùng ta ở đó một ngày, nếu ngươi không thích chúng ta cũng có thể ở khách sạn, trấn nhỏ trấn Lạp Tư phong cảnh rất đẹp, ta mang ngươi đi thả lỏng tâm tình một chút. Lâm Xanh cũng không muốn Mộ Yêu Tinh vì ý niệm hỗn loạn với Tần Mạt mà nghĩ đến về nước, tối thiểu cũng phải ở bên ngoài gió cuốn đi tâm trạng kia, chính bản thân mình cũng có thể hợp thời chen vào an ủi, đúng không? Mộ Lưu Yên gặp Lâm Xanh nói đến kiên định cũng biết thay đổi không được, chỉ có thể ôm tâm trạng không yên bất an trong lòng, có loại cảm giác như sắp ra chiến trường. Trấn nhỏ cách Lạp Tư, nước Pháp nổi tiếng về nước hoa thiên đường của mùi hương. Thời điểm đầu tiên mắt Mộ Yêu Tinh xem đến nơi đây, liền đã yêu bầu không khí này, tựa hồ có loại cảm xúc trước đây, cảm giác thời còn trẻ. Ông ngoại đối với bạn tốt của Lâm Xanh tự nhiên là 12 vạn phần hoan nghênh, đứa nhỏ này rất là quái gở, khó mà có được bạn tốt hợp ý, trong lòng nhất định tràn đầy vui mừng. Đương nhiên, nếu biết thân phận thật sự của người bạn tốt này nghĩ không biết có còn như vậy không? Vốn muốn an bài Mộ Lưu Yên ngủ ở phòng khách nhưng Mộ Tổng Tài cảm thấy như vậy quá phiền toái, liền ở chung phòng với Lâm Xanh, dù sao cũng chỉ ngủ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarah cõi lòng đầy ghen tị nhìn Mộ Lưu Yên, hừ. Ông ngoại ban đầu có chú ngạc nhiên, mà ngẫm lại các nàng đều là nữ hài tử cũng sẽ không phát sinh sự tình gì được nên không lo lắng thêm. Mặc dù ở Pháp cũng thường xuyên thấy đồng tính luyên ái, nhưng trăm ngàn lần hắn cũng không ngờ rằng nữ ngoại tôn của mình lại nằm vào thành phần đó. Lâm Xanh bản thân cũng không cảm thấy ngủ cùng Mộ Yêu Tinh có gì không tốt, ôm Mộ Yêu Tinh ngủ cảm giác rất tốt, cảm giác chạm vào da thịt thật phong phú. Hai người nắm tay ở trấn nhỏ chậm rãi bước, nghe mùi hương trong không khí, chăm chú nhìn lẫn nhau, chỉ cảm thấy nhân sinh ở trên đời có được một người cùng mình như thế còn cầu mong gì hơn nữa, thật đúng. Tình yêu, vốn chỉ đơn giản như vậy. Ở thời điểm khoái hoạt, có người cùng nhau chia sẻ, ở thời điểm đau thương, có người có thể cho ngươi mượn bờ vai vững chắc, ở thời điểm ngươi tịch tịch mịch nhất có thể bên cạnh cùng nhau sưởi ấm. Nếu không sẽ cùng ngươi lữ hành, ca hát, ăn uống. Đầu gỗ, Mộ Lưu Yên không nói rõ được cảm giác hiện tại, nàng tịch mịch đã lâu lắm. Mộ Yêu Tinh, chúng ta lại đằng kia xem đi. Lâm Xanh chỉ về phía ngọn tháp thật cao cách đó không xa, nơi đó rõ ràng chính là giáo đường. Người trong giáo đường hiện không nhiều lắm, có lẽ không phải là ngày có lễ cho nên chỉ có vài ba du khách. Không khí giáo đường làm cho người ta có được cảm giác an bình, không có chuyện thị phi ân toán tình cửu, đứng ở nơi này cả người tựa hồ cũng có được thăng hoa. Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá, nhìn xuống chúng sinh cũng không biết có phải đang cảm khái hay không. Hai người ngồi ở ghế phía trước mặt Chúa ngồi xuống, lặng lặng nghe cha xứ giảng giải. Kỳ thật Lâm Xanh cũng không thật tin điều này, bất quá người trên đời luôn cần một tín ngưỡng. Dựa vào tín ngưỡng để tiếp tục tồn tại. Hai người ngồi một lát rồi cũng ly khai, các nàng đơn thuần là đến cảm thụ bầu không khí này một chút, về phần tin hay không, vốn đã không trọng yếu. Ở trấn nhỏ cách Lạp Tư du ngoạn một ngày, sáng sớm ngày hôm sau Mộ Lưu Yên cùng Lâm Xanh phải trở về nước. Vì thế, dì nhỏ Sarah lại bực bội không buông, hốc mắt đều đỏ, nhìn Mộ Lưu Yên lại hận càng thêm hận. Rõ ràng Sen có thể lưu lại nhiều hơn vài ngày. Tạm biệt ông ngoại cùng Sarah, Lâm Xanh cùng Mộ Tổng Tài lên đường trở về. Ở sân bay thành phố Grass một đường bay thẳng về A Thi. Yêu tinh, người có muốn đến sống cùng nhà với ta không? Lâm Xanh tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn biển mây ngoài cửa sổ. Bình thường ngươi về nhà cũng không ai nấu cơm cho ngươi ăn. Ngốc đầu gỗ vì mình mà tìm cái cớ rất tốt, đương nhiên tính ra thì cũng là ở chung rồi. Mộ Lưu Yên còn cho rằng mình nghe lầm, quay đầu nhìn Lâm Xanh, lời này là nàng đang nói sao? Lâm Xanh gặp Mộ Yêu Tinh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình, trong lòng chột dạ. Không ở cũng không sao, ta cũng lười nấu cơm. Hừ, ta không phải vì ghen mà có ý niệm không thuần khiết trong đầu đâu. Mộ Lưu Yên biết Lâm Xanh chết đến nơi còn mạnh miệng, là đang thẹn thùng a, được ta vẫn phải chiếu cố người bệnh là ngươi. Vốn đang nghĩ cách đóng gói đồ đạc tiến vào nhà Lâm Xanh, hiện tại nàng tự mở miệng, mình làm sao cự tuyệt. Nàng cũng không phải kẻ ngốc. Đối với Lâm Xanh đang không tự nhiên, chỉ đành nương theo tính tình của nàng, nếu không không biết nàng phải căm tức đến nỗi nào. Mộ Yêu Tinh ở trong lòng nổi nhạc khai hoa, mình ăn chay niệm Phật nhiều ngày cuối cùng cũng có thành quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng Lâm Xanh luyến ái, từng bước sống thoải mái, Mộ Tổng Tài phải ngăn ham muốn cùng Thanh Tâm quả dục quá lâu, tâm trong sáng lâu rồi. Lần này tiến vào được nhà đầu gỗ, dù thế nào cũng phải câu dẫn cho nàng hứng lên, đứa nhỏ thuần khiết này cần phải được bồi dưỡng nhiều. Lời Mộ Yêu Tinh nói Lâm Xanh rất vừa lòng, tuy rằng ta đã khỏe hơn nhiều, nhưng Yêu Tinh còn lo lắng, ha ha, đây đúng là vợ ngoan a, chi kỳ tốt. Đối với cuộc sống ở chung lúc sau của hai người, Lâm Xanh cũng rất khát khao cùng chờ mong. Về sau mỗi ngày có thể ôm thân thể mềm mại của Mộ Yêu Tinh ngủ, ha ha. Trước phải rèn luyện tố chất trong lòng thật tốt mới được, như vậy mới có thể hoàn mỹ áp đảo Mộ Yêu Tinh. Nắm tay, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tốt lắm, Mộ Tổng Tài phải vào ở Lâm Xanh ra. Các loại câu dẫn, cách chương.